nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 127, Ngô Đồng càng thêm tình cùng khổ, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt từ trên mặt đất bò dậy, tiếp nhận thánh chỉ trong tay truyền Triệu Sử. Đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn. Thường khi nhận được loại thánh chỉ vui mừng này, đều sẽ cho truyền Triệu Sử một cái đại hồng bao. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại không hiểu. Truyền Triệu Sử thấy Lâm Phi Tinh cũng không có ý tứ ban thưởng. Giống như nuốt phải ruồi bọ. Lại ngại thân phận tôn quý của Lâm Phi Tinh, nên không dám nói cái gì. Chúc mừng a, Lâm tướng quân. Bạch Duệ đặt đi đến bên cạnh Lâm Phi Tinh. Cánh tay đang bị thương cố định ván kẹp. Dùng cánh tay chưa bị thương vỗ vỗ bả vai Lâm Phi Tinh. Cười nói, chúc mừng ngươi a Lâm tướng quân. Cầu chúc ngươi một lần là được con trai. Lâm Vãn Nguyệt cứng còng quay đầu. Nhìn Bạch Duệ Đạt, không biết nên bày ra biểu tình gì mới thỏa đáng. Mà Bạch Duệ Đạt thô kệch, cũng chỉ cho rằng Lâm Phi Tinh là lần đầu tiên nghe được loại tin tức như thế. Kinh hỉ thất thố, cười cười không có nói cái gì nữa. Có hỉ, sao có thể, chính mình sao có thể làm nàng thụ thai. Lâm Vãn Nguyệt hàng năm sinh hoạt ở quân doanh. Lời nói thô tục của Hán tử nghe nhiều. Đối với việc nam nữ cũng hiểu biết một chút. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là con mồ côi từ trong bụng mẹ của Lý Trung? Nghĩ đến này khả năng, ngực Lâm Vãn Nguyệt quặn đau. Loại đau đớn này cũng không phải chỉ đau đớn ở tinh thần, mà là đau đớn chân thật từ trong thân thể. Là Lý Trung ỷ vào hôn kỳ mà bức bách Lý Nhàn cùng hắn lén lút trao nhận. Không, không có khả năng. Tính tình Lý Nhàn, trên đời này không ai có thể cưỡng bách nàng. Kia chính là lưỡng tình tương duyệt. A, Lâm Vãn Nguyệt một tay nắm thánh chỉ, một tay che ngực lại. Mọi người vây quanh nàng chúc mừng. Từng tiếng chúc mừng quanh quẩn ở bên tai. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu, đẩy bả vai một người nào đó, từ trong đám người quay chung quanh chạy ra ngoài. Cao Đức Nghĩa bị Lâm Phi Tinh đụng phải một cái lảo đảo. Vốn là tâm tình không tốt, hắn chửi ầm lên. Tặc nhãi danh, đi đường không có mắt sao? Thấy phó soái phát hỏa, những người khác sợ hắn giận cá chém thớt, liền lập tức giải tán. Lâm Vãn Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo đi trở về quân trướng. Tê liệt ngã xuống ở ghế trên, ấn ngực, từng ngụm thở hổn hển. Cả người nàng run rẩy, trong lòng chua xót, lại gắt gao nắm chặt tay, không cho chính mình khóc thút thít. Thánh chỉ bị vứt nằm sóng xoài trên án, trên mảnh giấy tiết trắng, từng chữ rõ ràng, phía dưới được đóng ấn tỉ. Khụ khụ khụ, Lâm Vãn Nguyệt một hơi không thở đều, kịch liệt ho khan lên, thanh âm ho khan phảng phất là từ trong lồng ngực phát ra, mang theo minh âm, khụ khụ, khụ khụ, nước mắt liền chảy ra. Lâm Vãn Nguyệt vội nâng lên tay áo lau đi nước mắt. Chỉ là tay áo vừa mới rời đi, tầm mắt liền lại lần nữa mơ hồ. Nước mắt giống như hồng thủy, vô luận nỗ lực như thế nào đều ngăn không được. Ủy khuất, chua xót, khuất nhục, cùng với ngộ đạo thấy rõ giá trị chính mình tồn tại. Còn có si tâm sai phó không cam lòng cùng đau đớn. Đem trái tim Lâm Vãn Nguyệt ngạnh sinh dùng tất thảy sức lực xé thành từng khối từng khối. Lâm Vãn Nguyệt gắt gao cắn mờ u bàn tay chính mình, sợ chính mình nức nở ra tiếng. Mờ u bàn tay rất nhanh liền chảy ra tơ máu. Chỉ là nàng lại cảm thấy cỗ đau đớn này lại sánh không kịp với nỗi đau đớn trong đáy lòng của nàng. Đã khóc được một lúc sau, tích tụ trong lòng Lâm Vãn Nguyệt hơi hoãn. Nàng bình tĩnh lại, thử suy nghĩ tính toán đến những khả năng khác. Hỉ mạch sẽ là giả sao? A, nàng vì cái gì muốn mạo tội khi quân tạo ra lời nói dối này? 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở, gạt được ai? Lâm Vãn Nguyệt nhếch khóe miệng, lộ ra một mặt ý cười tự diễu. Lâm Vãn Nguyệt a Lâm Vãn Nguyệt, ngươi thật là mỡ heo che tâm. Việc đã đến nước này, lại vẫn nghĩ đến lý do thay nàng biện giải. Chỉ là, mặc dù như vậy, ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt vẫn cứ tồn tại một tia mong đợi. Nàng muốn tự mình hỏi Lý Nhàn, nghe Lý Nhàn giải thích như thế nào. Chờ khi thấy nàng, mặc kệ Lý Nhàn nói cái gì, chỉ cần nàng có thể cho chính mình một lời giải thích, Như vậy chính mình liền tin tưởng. Chính mình vốn chính là thân nữ nhi. Đời này cũng không thể làm Lý Nhàn sinh nhi dục nữ. Hai tử nếu thật là Lý Trung. Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Vãn Nguyệt lại một trận đau đớn. Liền ngừng suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, thật sự khó có thể tiếp thu. Lâm Vãn Nguyệt hòa tốc trở lại Lâm Phủ. Thu thập hành trang sải bước lên Long Nhiễm. Phi ra khỏi thành. Lúc này sắc trời đã tối. Truyền triệu sử muốn ngày mai mới hồi kinh. Lâm Vãn Nguyệt liền quyết định không cùng hắn lên đường. Ngày đêm lên đường. 5 ngày sau, Lâm Vãn Nguyệt từ Bắc Cảnh về tới Thiên Đô Thành. Kỳ thật dựa theo thể trạng trước mắt của Lâm Vãn Nguyệt căn bản không thích hợp đi xa. Huống chi là cưỡi ngựa. Nhưng trong lòng nàng mang theo một tia may mắn. Vội vàng muốn chạy đến gặp Lý Nhàn. Tìm kiếm đáp án. Cho nên ngạnh sinh đè ép. Mã bất đình đề về tới kinh thành. Mới vừa vào thành môn. Lại bị thị vệ ngăn lại. Xin hỏi đại nhân chính là phò mã của trưởng công chúa. Lâm Vãn Nguyệt thít chặt dây cương không vui hỏi. Đúng vậy, ngươi là người phương nào? Tham kiến phò mã ra. Bệ hạ có chỉ, mệnh phò mã hồi kinh trước nhập cung diện thánh rồi lại hồi phủ. Ta đã biết, đa tạ, quân mệnh như núi. Cho dù Lâm Vãn Nguyệt lúc này sớm đã nóng lòng về nhà. Chỉ có thể kéo dây cương. Hướng tới hoàng cung chạy đến. Một đường thông suốt. Lâm Vãn Nguyệt được dẫn tới ngự thư phòng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Chiêu buông tấu chương trong tay. Đứng lên đi. Ngồi xuống nói chuyện. Tạ phụ hoàng. Lý Chiêu đánh giá Lâm Phi Tinh vài lần. Nói. Phò mã tựa hồ hao gầy không ít. Tạ phụ hoàng săn sóc. Lâm Vãn Nguyệt không hiểu Lý Chiêu vì sao đơn độc triệu kiến chính mình. Tâm tư muốn nhanh hồi phủ càng ngày càng nùng. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Đảo đảo lậu re-up, theo dõi truyện tại https://www.wattpad.com user matfox 9420. Lý Chiêu nhìn Lâm Phi Tinh, khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ngày trước, sách hậu đại điển, nhi thần chúc mừng phụ hoàng. A, người nghe quả nhân đem nói cho hết lời. Vâng, Lý Chiêu nhìn ra Lâm Phi Tinh đang rất vội vàng, trong lòng càng thêm áy náy. Châm trước tìm chữ tiếp tục nói. Ngày trước trên đại điển sách hậu, Hoàn Nhi không cẩn thận, đụng phải Nhàn Nhi, khiến cho Nhàn Nhi đứng không vững, từ bậc thang ngã xuống. Trái tim Lâm Vãn Nguyệt lập tức nhảy đến yết hầu, thân thể khuynh về phía trước, không nháy mắt nhìn Lý Chiêu. Lý Chiêu cũng không trách cứ Lâm Phi Tinh thất nghi, dừng một chút mới tiếp tục nói. Hai tử không giữ được. Ong, một tiếng. Lâm Vãn Nguyệt bên tai giống như sấm sét nổ tung. Nàng bỗng dưng nghĩ tới Dư Hoàn. Sau đó đem bộ dáng mong manh chút hơi thở cuối cùng của Dư Hoàn tròng lên trên người Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt, hoác, một tiếng đứng lên, mới nhớ tới chính mình đang kiến giá. Vội vàng ngồi xuống. Phụ hoàng, công chúa nàng thế nào? Ngự y chẩn trị mấy ngày. Sợ là bị thương thân mình. Đã nhiều ngày ở công chúa phủ dưỡng. Ngươi trong chốc lát, chính mình hồi phủ đi xem đi. Vâng, hai tử không có thể giữ được. Ngươi cần phải đối xử tử tế với Nhàn Nhi. Phụ hoàng yên tâm. Ân, Lý Chiêu gật gật đầu. Đối với phản ứng của Lâm Phi Tinh thực vừa lòng. Tiếp tục nói, lần này Hoàn Nhi phạm vào đại tội. Quả nhân cũng tuyệt không nuông chiều. Vốn dĩ nghĩ mấy năm nay hắn càng thêm tiến bộ. Muốn đem hắn lưu tại bên người dưỡng thêm mấy năm. Không nghĩ tới thế nhưng hắn lại làm ra sự tình lỗ mãng như vậy. Quả nhân hôm qua đã hạ chỉ. Mệnh hắn ngày mai ly cung về đất tương mà cảnh tỉnh lại. Lâm Vãn Nguyệt rũ con ngươi không nói gì. Bệ hạ đây xem như là cho hắn một công đạo sao. Được rồi, ngươi trở về đi. Bồi Nhàn Nhi cho thật tốt. Vâng, nhi thần cáo lui. Lâm Vãn Nguyệt một đường dục ngựa. Trở lại trưởng công chúa phủ. Tiến vào cửa phủ, liền cảm giác được trong phủ khác thường. Bọn hạ nhân tay chân nhẹ nhàng. Trong phủ dị thường an tĩnh. Nhìn thấy nàng trở về. Thỉnh an xong liền né tránh rất xa. Bộ dáng kinh sợ, trái tim Lâm Vãn Nguyệt càng ngày càng trầm. Nàng bước nhanh đi vào tẩm điện. Nha hoàn trước cửa đối nàng thỉnh an. Chấm, Phò Mã ra, ngài đã trở lại. Ân, công chúa ở bên trong sao? Điện hạ, đã nhiều ngày thân thể không tốt. Vừa rồi uống thuốc xong. Đã ngủ. Nga, ta vào xem. Vâng, nha hoàn đẩy cửa tẩm điện ra. Lâm Vãn Nguyệt chưa bước vào. Một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Trong không khí tràn ngập khí vị ngải thảo. Trải qua sự tình của Dư Hoàn. Lâm Vãn Nguyệt biết Lý Nhàn không thể chịu phong thụ hàn. Vội vàng đóng cửa tẩm điện lại. Trên mặt đất bày hai bài chậu than. Lò đồng tản ra hương vị ngải thảo. Lâm Vãn Nguyệt vòng qua bình phong liền thấy tiểu từ đứng trước ở Lý Nhàn trước giường. Lâm Vãn Nguyệt hướng tới tiểu từ vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần hành lễ. Tiểu từ hiểu ý, đối Lâm Phi Tinh đánh một cái vạn phúc rồi lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Lâm Vãn Nguyệt rón ra rón rén đi đến mép giường Lý Nhàn. Ở một khắc kia khi nhìn đến Lý Nhàn. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt đau xót. Sau khi hy vọng tan biến. Trào ra nồng đậm đau lòng. Trên giường Lý Nhàn an tĩnh ngủ. Trên người phủ một cái chăn thật dày. Bất quá chỉ mới 3 tháng không gặp. Cả người Lý Nhàn gầy đi một vòng. Phảng phất như một đóa hoa ảm đạm khô héo sắp điêu tàn. Trên mặt nàng không có một tia huyết sắc. Lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Đây còn là Lý Nhàn trong trí nhớ của nàng. Vị công chúa điện hạ rực rỡ. Cao quý. Mỹ lệ sao? Lâm Vãn Nguyệt không hề hoài nghi. Nếu không phải mất đi hài tử chưa đủ tháng. Có thể nào đem một người sống tốt sờ sờ lăn lộn thành bộ dáng như vậy? Lâm Vãn Nguyệt dọn qua một cái ghế. Động tác cực kỳ cẩn thận đặt ở mép giường Lý Nhàn. Chậm rãi ngồi xuống. An tĩnh nhìn Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt nhìn dung nhan ngủ sau của Lý Nhàn. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Lý Nhàn trước mắt thế nhưng so với Dư Hoàn lúc trước nhìn qua còn muốn tái nhợt hơn vài phần. Giờ này khắc này trong lòng Lâm Vãn Nguyệt chỉ có một ý niệm. Nàng muốn Lý Nhàn sống. Mất đi cha mẹ, mất đi đệ đệ, mất đi người toàn thôn, mất đi Lâm Vũ, huynh đệ tốt nhất, mất đi Dư Hoàn, bằng hữu tốt nhất, mất đi đại soái người có tái tạo tri ân với chính mình. 5 năm nay. Chính mình trơ mắt nhìn người bên cạnh. Cứ thế bỏ chính mình mà đi. Vì cái gì? Người bên cạnh luôn muốn bỏ chính mình mà đi. Vì cái gì? Lý Nhàn một giấc này ngủ cực trầm. Bên ngoài trời đã tối rồi. Nàng mới mông lung mở mắt. Công chúa. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn nhìn Lý Nhàn. Thấy nàng tỉnh lại. Trước tiên nắm bàn tay đang để bên ngoài của nàng lên. Tay chạm tay. Lại là xúc cảm lạnh lẽo. Trận trọng thương này đã làm thân thể Lâm Vãn Nguyệt không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Rất nhiều thời điểm lòng bàn tay Lâm Vãn Nguyệt cũng phiếm lạnh lẽo. Mặc dù như vậy, tay Lý Nhàn so với nàng càng lạnh. Lý Nhàn chậm rãi quay đầu. Nhìn Lâm Phi Tinh đang ngồi bên mép giường. Lâm Vãn Nguyệt đối diện với đôi mắt không còn thần thái như xưa của Lý Nhàn. Trong lòng đau xót. Lý Nhàn tự hồ đối với Lâm Phi Tinh trở về phi thường ngoài ý muốn. Phản ứng một hồi lâu. Mới suy yếu kêu. Phò Mã. Lâm Vãn Nguyệt dùng đôi tay đem tay Lý Nhàn phủng ở trong lòng bàn tay. Ôn nhu trả lời. Là ta, công chúa. Ta đã trở về. Ngươi cảm giác thế nào? Bốn mắt nhìn nhau. Không nói nên lời. Lý Nhàn vô lực than nhẹ một tiếng. Hỏi. Ngươi. Có trách ta chăng? Chuyện xưa nhắc lại, trái tim Lâm Vãn Nguyệt giống như bị đâm xuyên. Nàng nói như vậy, đứa nhỏ này, đã từng thật sự tồn tại sao? Cảm giác được bàn tay lạnh lẽo được nàng nắm lấy đang từ từ rút ra. Lâm Vãn Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn đến biểu tình quật cường trên mặt Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt vội vàng hồi thần dùng sức, gắt gao nắm lấy bàn tay của Lý Nhàn, không cho nàng rút ra. Ôn nhu chậm rãi an ủi nói. Ta càng đau lòng ngươi. Cách chương.